ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa buổi tối kia công tác, một tháng có thể thu vào 3.000 nhiều đâu, tuy rằng này số tiền còn chưa đủ nàng trước thế giới ăn một bữa cơm, nhưng là lấy nàng hiện giai đoạn sinh hoạt trình độ, tiết kiệm điểm vẫn là có thể đủ gia dụng. Nàng còn chuẩn bị đi đem xã khu 500 đồng tiền trợ cấp lui rớt. Rốt cuộc nàng cái này mụ mụ đã trở lại, Chỉ Ngôn liền không phải cô nhi, không cần này số tiền, có thể cấp càng cần nữa người dùng. Tô Nguyên Nguyên đều đem này đó an bài cùng Chỉ Ngôn chia sẻ. Làm hắn cảm giác được, cái này ra càng ngày càng tốt. Không cần mất đi đối sinh hoạt kỳ vọng, Chỉ Ngôn yên lặng nghe, tới rồi cửa trường, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên phải đi, hắn mới cúi đầu nói. Không cần quá vất vả, ta ăn rất ít, ngươi là ở quan tâm ta sao? Tô Nguyên Nguyên cảm động rối tinh rối mù, đây là Chỉ Ngôn tiếp thu nàng bắt đầu a, không cần lo lắng, ta sẽ nỗ lực làm ngươi ăn nhiều hơn, dưỡng trắng trẻo mập mạp. Liền tính ngươi trở thành một cái tiểu mập mạp, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Chỉ Ngôn xoay người liền hướng trường học chạy, không làm Tô Nguyên Nguyên phát hiện hắn hồng hồng nhĩ tiêm. Đi học thời điểm, Chỉ Ngôn lần đầu tiên thất thần. Hắn trong đầu vẫn luôn xuất hiện Tô Nguyên Nguyên các loại biểu tình, có đau lòng, có cổ vũ, còn có ấm áp từ ái. Đối với 3 tuổi phía trước ký ức, sớm tại chính mắt thấy phụ thân thảm sự kia một khắc, liền quên hết. Cho nên hắn trong trí nhớ cũng không có mẫu thân ký ức, duy nhất chính là cái kia mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Cho hắn biết, chính mình là bị vứt bỏ. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu mụ mụ vẫn luôn không rời đi hắn, bồi hắn lớn lên, hắn hiện tại sẽ là bộ dáng gì? Nhất định sẽ thực hạnh phúc đi, rốt cuộc nàng như vậy hào, chỉ là tốt như vậy mụ mụ, lúc trước như thế nào sẽ nhẫn tâm vứt bỏ hắn đâu? Như thế nào sẽ là mọi người trong miệng hư nữ nhân đâu? Hơn nữa nàng như vậy tin tưởng, trên thế giới người tốt rất nhiều, nàng chính mình như thế nào sẽ là một cái người xấu đâu? Chỉ Ngôn không nghĩ ra, cho nên hắn bắt đầu tin tưởng, mụ mụ thật sự bị lừa. Nàng không có tiền, tìm không thấy về nhà lộ, cho nên nàng không phải vứt bỏ hắn, nàng chỉ là quá xuẩn, bị người lừa mà thôi. Cái kia lừa mụ mụ tiền người, quá xấu rồi. Tô Nguyên Nguyên thượng một tuần ban lúc sau, rốt cuộc lãnh tới rồi tiền lương. Nàng người này tuy rằng không tính linh hoạt, nhưng là thắng ở thành thật bổn phận, làm việc thật đánh thật làm, chưa bao giờ lười biếng. Cho nên lão bản biết trong nhà nàng khó khăn lúc sau, cho nàng đã phát một tuần tiền lương. Mặt khác 200 đồng tiền tiền thưởng, tổng cộng 700 đồng tiền, trong tay có tiền, Tô Nguyên Nguyên vui sướng không thôi. Cũng càng có cảm giác an toàn, vì chúc mừng chính mình lãnh đệ nhất phân tiền lương. Nàng mời Chỉ Ngôn đi hắn công tác địa phương ăn một đốn ăn vặt. Nàng công tác địa phương là chợ đêm, rất nhiều tiểu thái đều thực tiện nghi. Hơn nữa có thể đánh gãy, cho nên hoa không bao nhiêu tiền. Mấu chốt còn ăn ngon, Chỉ Ngôn hiện tại đối nàng thái độ đã bắt đầu phát sinh chuyển biến. Tuy rằng còn không có kêu mụ mụ, nhưng là đã nguyện ý nghe nàng an bài. Vì thế ngày hôm sau Tô Nguyên Nguyên đi bắt đầu làm việc thời điểm, hắn cũng đi theo cùng đi. Bọn họ là trước tiên lại đây, cho nên trước điểm 2 cái đồ ăn, một huân một tố, 2 người làm cơm tối ăn. Hơn 50 tuổi lão bản nương nhìn đến Chỉ Ngôn, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tô, ngươi nhi tử lớn lên nhưng rất đẹp, giống ngươi. So với ta còn lớn lên hảo, Tô Nguyên Nguyên kiêu ngạo nói. Còn thực thông minh đâu, niệm thư đặc biệt hảo, kia về sau khẳng định có tiền đồ. Tô Nguyên Nguyên cười mị mắt. Chỉ cần Chỉ Ngôn không làm chuyện xấu, hắn về sau chính là một người ưu tú bác sĩ. Đương nhiên thực tiền đồ lạc, nàng lại quay đầu tới xem Chỉ Ngôn ăn cơm. Hỏi, ăn ngon sao? Biết Chỉ Ngôn vị giác chỉ độn, cho nên nàng còn làm lão bản phóng trọng vị đâu. Nhưng mà Chỉ Ngôn vẫn là lắc đầu. Hắn cảm thấy không có mụ mụ làm ăn ngon. Tô Nguyên Nguyên trong lòng lại cảm thấy chua xót. Ăn ngon như vậy đồ vật, đứa nhỏ này ăn không ra hương vị. Nàng an ủi Chỉ Ngôn, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy không nhà của chúng ta Chỉ Ngôn làm ăn ngon. Chỉ Ngôn nhấp môi, cúi đầu tiếp tục ăn, tuy rằng không thể ăn, nhưng là hắn vẫn là sẽ kiên trì ăn xong. Này dù sao cũng là mụ mụ tiền mồ hôi nước mắt. Cơm nước xong lúc sau, Tô Nguyên Nguyên khiến cho Chỉ Ngôn về nhà nghỉ ngơi, chính mình lưu tại bên này đi làm. Chợ đêm là bận rộn, mười mấy cái bàn mặt trên cơ bản là không có chỗ trống. Tuy rằng có hai cái rửa chén công cùng nhau, nhưng là vẫn như cũ vội chân không chạm đất. Tô Nguyên Nguyên lau mồ hôi, biên rửa chén, biên tìm 888 thương lượng. Tiếp theo cái thế giới nhất định phải làm nàng trở thành kẻ có tiền. Có tiền, ta là có thể càng tốt giáo dưỡng vai ác. Đối nhiệm vụ càng thêm có lợi. 888 nói, kết quả biểu hiện, nghèo một chút càng dễ dàng gia tăng cảm tình. Nào có, Tô Nguyên Nguyên không tin, nhưng mà nàng thực mau liền nhìn đến nhà mình ngoan nhi tử. Chỉ Ngôn thay đổi một thân nhan sắc thâm một chút ngắn tay chạy tới. Tô Nguyên Nguyên nói, ngươi tới làm gì a? Ta tác nghiệp viết xong, nhàn rỗi không có chuyện gì, tới đi dạo. Tô Nguyên Nguyên, đứa nhỏ này còn có đi dạo phố cái này yêu thích sao? Chỉ Ngôn ngồi xổm xuống dưới, nhìn chậu chén đũa. Cái này muốn như thế nào thu thập? Tô Nguyên Nguyên biết hắn ý đồ, chạy nhanh nói. Không cần không cần, ngươi về nhà đi đọc sách đi. Này không phải lập tức muốn tham gia trung khảo sao? Đừng chậm trễ học tập. Ta đều học xong rồi. Chỉ Ngôn nói, ta chỉ là nhàn rỗi không có chuyện gì mà thôi. Sau đó cũng không đợi Tô Nguyên Nguyên nói chuyện, liền cầm bên trong rẻ lau bắt đầu rửa chén. Tô Nguyên Nguyên nhìn đứa nhỏ này hiểu chuyện bộ dáng, cảm động không muốn không muốn. Tưởng duỗi tay sờ sờ hắn đầu, nhưng là trên tay mang bao tay, không lớn phương tiện, chỉ có thể ngồi xổm hắn bên cạnh nói. Ta một người vội đến lại đây, kỳ thật không cần phải ngươi. Ngươi trở về nghỉ ngơi, tiểu hải tử muốn đi ngủ sớm một chút mới lớn lên cao. Chỉ Ngôn căn bản liền không để ý tới nàng, chỉ cúi đầu công tác. Đứa nhỏ này thật là quật a. Tô Nguyên Nguyên liền bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi đợi lát nữa sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Sáng mai còn muốn đi đi học đâu. Ta biết an bài thời gian. Chỉ Ngôn mặt vô biểu tình nói. Tô Nguyên Nguyên cũng chỉ có thể từ hắn. Nhìn Chỉ Ngôn không bao tay. Liền chạy nhanh đi tìm lão bản sở trường bộ tới. Nàng nhưng không nghĩ làm Chỉ Ngôn một đôi đẹp tay biến xấu. Hơn 10 giờ tối thời điểm. Tô Nguyên Nguyên liền bắt đầu thúc giục Chỉ Ngôn về nhà. Chỉ Ngôn không nghe, xoay người đi giúp đỡ rửa rau. Tô Nguyên Nguyên qua đi nhắc mãi, hắn lại chạy tới rửa chén. Tô Nguyên Nguyên liền biết đứa nhỏ này là quật thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không thể không thừa nhận, cùng bình thường so sánh với, nàng thật sự nhẹ nhàng nhiều. Đứa nhỏ này làm việc so nàng ma lưu đâu, lăng là vẫn luôn làm tới rồi buổi tối 2 điểm, liền lão bản nương đều nhìn không được. Làm Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh mang hải tử trở về nghỉ ngơi, không cần cùng nhau thu quán. Lại còn có đem một ít dư lại nguyên liệu nấu ăn cũng cho Tô Nguyên Nguyên, tính làm là khen thưởng Chỉ Ngôn. Tô Nguyên Nguyên xách theo nguyên liệu nấu ăn mang theo Chỉ Ngôn về nhà. Vừa đi vừa nói, về sau không được tới rồi, biết đi, người vẫn là cái hải tử đâu. Hải tử liền phải hào hào học tập, kiếm tiền sự tình giao cho ta là được, vậy ngươi cũng không cho tới. Chỉ Ngôn phản đối nói, ta không tới, chúng ta ăn gì, trước kia xã khu là có trợ cấp, nhưng là hiện tại ta đã trở về, chúng ta muốn tay làm hàm nhai lạp. Ngươi xem, hôm nay ngươi cũng tay làm hàm nhai kiếm được mấy thứ này đâu. Tô Nguyên Nguyên kiêu ngạo cho hắn nhìn nhìn trong tay nguyên liệu nấu ăn, có một con cá, hai lượng thịt. Còn có mấy viên cải thìa, ngày mai giữa trưa lại có thể đối phó một đốn. Chỉ Ngôn nhìn vài thứ kia, trong lòng lại không vui. Nhíu mày nói, ta sẽ kiếm tiền, ngươi không cần đi làm. Tô Nguyên Nguyên cảm nhận được đến từ Chỉ Ngôn quan tâm, nàng cảm thấy tuy rằng đứa nhỏ này không nói, nhưng là làm lại không ít. Nàng ôn nhu cười cười, hảo, chờ ơi về sau kiếm tiền thời điểm, ta liền không làm việc. Dù sao nàng sao kiếm đều so ra kém vài ác tùy tùy tiện tiện kiếm nhiều. Ngày hôm sau Chỉ Ngôn liền không cho Tô Nguyên Nguyên đưa hắn đi trường học. Làm nàng buổi sáng ở nhà ngủ nhiều giấc, hiện tại đã không có người khi dễ ta, bọn họ không dám, bởi vì sự tình lần trước, trường học cũng tăng mạnh quản lý, kia mấy cái hùng hài tử không có cơ hội khi dễ người. Hơn nữa bọn họ lần đó trừng phạt lúc sau, cũng không dám lại khi dễ người. Tô Nguyên Nguyên nói, ta đây lại nhiều đưa ngươi mấy ngày liền không tiễn. Chỉ Ngôn kiên định nhìn nàng, ta đã không phải tiểu hài tử. Tô Nguyên Nguyên có chút yêu thương. Hải tử giống như tới rồi phản nghịch kỳ. Không thích đại nhân quản quá nhiều. Làm mẫu thân, nàng có thể thế nào đâu. Đương nhiên là theo hắn a. Hảo, từ đây lưu tại trong nhà nấu cơm. Ta cho ngươi làm ăn ngon. Phản nghịch kỳ Chỉ Ngôn lại một lần cự tuyệt. Không cần, ta chính mình làm. Ngươi làm quá khó ăn. Tô Nguyên Nguyên, chờ Trì Ngôn đi học lúc sau. Tô Nguyên Nguyên buồn bực cùng 888 nói chuyện phiếm. 38K, ngươi không phải nói hắn vị giác trì độn sao? Hắn vì cái gì còn ăn ra tới ta nấu cơm khó ăn? 888 phát ra một cái tự hỏi chung biểu tình, sau đó trả lời nói. Có thể là bởi vì, ngươi làm cơm xác thật quá khó ăn. Tô Nguyên Nguyên, đưa hài tử đi học chuyện này nhi liền không có. Tô Nguyên Nguyên liền ở nhà ngủ nhiều trong chốc lát, ngủ đến buổi sáng thời điểm, liền thu thập trong nhà vệ sinh. Trong nhà kỳ thật rất sạch sẽ, cũng không gì hảo thu thập, nhưng thật ra Trì Ngôn phòng thượng khóa, nàng cũng không có biện pháp đi vào quét tước vệ sinh. Giữa trưa Trì Ngôn sớm đã trở lại, và phòng liền bắt đầu nấu cơm. Tô Nguyên Nguyên đã tẩy hảo nguyên liệu nấu ăn, nàng hiện tại liền cái này kỹ năng tương đối thuần thục. Sau đó chờ muộn đầu bếp Ngôn vào phòng bếp lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đứng ở bên cạnh nhìn hắn nấu cơm. Đứa nhỏ này nấu cơm, động tác kia kêu một cái thuần thục, từ thế đó là một cái tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, tuy rằng nghèo là nghèo điểm nhi, nhưng là có như vậy một cái thông minh xoái khí còn hiền huệ nhi tử, là nhiều ít mẫu thân nguyện vọng a. Mới 20 phút thời gian, hai cái đồ ăn liền làm tốt. Còn đừng nói, đứa nhỏ này lần này làm cơm, so với phía trước muốn ăn ngon nhiều. Tô Nguyên Nguyên liên tiếp cấp Trì Ngôn gắp đồ ăn, làm hắn ăn nhiều, chính mình cũng từng ngụm ăn. Mẫu tử hai người đem đồ ăn ăn sạch sẽ, ăn xong lúc sau, mẫu tử hai người lại cùng đi thu thập chén đũa. Tô Nguyên Nguyên kỳ thật rất muốn làm một cái hiền huệ mẫu thân, nhưng là đứa nhỏ này không phải rất phối hợp, chuyện gì đều không yên tâm nàng một người làm. Thế nào cũng phải cùng nhau, chờ thu thập hảo chén đũa, Tô Nguyên Nguyên liền cùng Trì Ngôn thương lượng. Làm hắn ngày thường cửa phòng không cần khóa, nàng ở nhà thời điểm có thể thu thập phòng. Lo lắng Trì Ngôn không tin nàng năng lực, nàng còn thập phần nghiêm túc bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ làm hảo công tác này. Đường mụ mụ cấp hài tử thu thập phòng, kia không phải thực bình thường sao? Không cần thẹn thùng, con nhà người ta đều là cái dạng này. Trì Ngôn bắt đầu có chút kháng cự, trên mặt thực do dự, nhưng là nhìn nàng vẻ mặt chờ mong bộ dáng, liền miễn cưỡng gật đầu. Không thể loạn phiên đồ vật, tính, vẫn là đem đồ vật khóa đứng lên đi. Tô Nguyên Nguyên nghe được hắn đáp ứng rồi, lập tức hứa hẹn nói. Ta nhất định sẽ không loạn phiên. Đạt được tiến vào hài tử phòng quyền lợi lúc sau, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình cùng đứa nhỏ này chi gian khoảng cách là càng ngày càng gần. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày, Trì Ngôn cũng không có lại bị khi dễ, xem ra vườn trường bá lăng chuyện này cũng là giải quyết. Duy nhất làm Tô Nguyên Nguyên có chút buồn bực chính là, Trì Ngôn mỗi ngày đều kiên trì đi theo nàng đi chợ đêm đi làm. Tuy rằng hắn đi tương đối trễ, nhưng là mỗi ngày đều thức đêm, buổi sáng còn muốn đi học. Tô Nguyên Nguyên rất đau lòng, nàng có thể cảm nhận được Trì Ngôn hiện tại càng ngày càng tiếp thu nàng. Ngày thường cũng coi như là rất tiếp thu ý kiến, nhưng là chính là điểm này thượng, một chút cũng không nghe lời nói. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy khả năng nàng muốn từ bỏ cái này công tác, sau đó ở nhà xưởng nhiều tiếp sống. Chờ kiếm tiền lúc sau, liền bãi cái tiểu quán, biên nhìn sạp, biên kiếm tiền. Như vậy cũng phương tiện chiếu cố hài tử, nàng càng nghĩ càng cảm thấy cái này ý tưởng đáng tin cậy. Thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng cùng Trì Ngôn thương lượng một chút. Trì Ngôn nói, liền ở cửa trường bày quán, hắn tan học còn có thể hỗ trợ, vạn nhất nàng một người lại bị lừa làm sao bây giờ. Tô Nguyên Nguyên ha ha cười nói, hảo ạ. Đến lúc đó ngươi mang ngươi đồng học tới mua đồ vật, ta cho các ngươi đánh gãy. Làm đầy một tháng lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền cùng chợ đêm lão bản từ chức. Hơn nữa biểu đạt chính mình xin lỗi, rốt cuộc lúc trước tới thời điểm, nói muốn trường kỳ làm, hiện tại đi rất sớm. Cũng may chợ đêm lão bản cũng thông cảm nàng đau lòng nhi tử ý tưởng, nhưng thật ra không trách nàng, lại còn có nhiều cho nàng 800 đồng tiền. Có như vậy hiếu thuận nhi tử. Ngươi về sau là cái có phúc khí. Này 800 đồng tiền là cho ngươi nhi tử tiền lương. Thiếu tiền thiếu dụng tóc, Tô Nguyên Nguyên cũng không làm ra vẻ, cảm kích nói tạ. Buổi chiều chờ Trì Ngôn trở về lúc sau, nàng liền đem kia 800 đồng tiền lấy ra tới cấp Trì Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngươi tiền lương, ngươi xem, thế giới này vẫn là nhiều người tốt đi, nhân gia lão bản cũng chưa chiếm ngươi tiện nghi, chủ động cấp. Tiểu Ngôn, chúng ta về sau cũng muốn làm người tốt, trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Quảng cáo, cách chương.